Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Phần 251. 251. Ngụy trang thân phận. 1. Hai khối thủy tinh bài tinh oánh dịch thấu dưới ánh mặt trời hết sức lóa mắt. Nhìn kỹ đi, ngươi còn có thể nhìn đến ở kia thủy tinh thẻ bài thượng còn điêu khắc nước cờ tự, phân biệt là 1 cùng 2. Đây cũng là ta lòng biết ơn. Đây là tiến vào lạc khắc trấn tuyệt địa thủy tinh bài. Các ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ. Nói xong câu này, trấn trưởng đại nhân liền đem thủy tinh bài phi thường trịnh trọng giao cho Hàn Ngự Hâm trong tay. Lúc sau liền mang theo Hoa Vũ rời đi. Mà Hàn Ngự Hâm lúc này mới cảm giác được kia thủy tinh bài thượng thế nhưng mang theo một cổ mạc danh tinh thần lực, thậm chí có thể cùng chính mình tinh thần lực sinh ra cộng minh. Nguyên lai lạc khắc trấn tuyệt địa là yêu cầu loại này thẻ bài mới có thể tiến vào sao? Sự tình giống như càng ngày càng phức tạp đâu. Bất quá Hàn Ngự Hâm thực thích, ngươi muốn cái nào? Hàn Ngự Hâm lúc này đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mỉm cười nhìn bên người Phó Tuyệt, một bên hỏi một câu. Nàng một bên ở Phó Tuyệt trước mắt giơ lên chính mình tay nhỏ, kia hai cái thủy tinh bài đều còn ở tay nàng. Tâm ân y tùy tiện đi, Phó Tuyệt thấp thấp trả lời một câu, nhưng là hắn vẫn là cầm đi một khối thủy tinh bài, mặt trên điêu khắc con số là 2. Hàn Ngự Hâm nhìn đến Phó Tuyệt đem số 1 thủy tinh bài để lại cho chính mình, ánh mắt chợt lóe, thấp thấp hỏi một câu, chẳng lẽ ngươi không thích số 1 sao? Ta cảm thấy hai hào cũng không tồi. Phó Tuyệt hướng về phía Hàn Ngự Hâm ôn nhu cười. Nguyên lai ngươi thích hai hào à? Hàn Ngự Hâm cố ý kéo dài quá thanh âm, trên mặt biểu tình có chút thần bí. Ta đây về sau nhất định sẽ làm ngươi được như ước nguyện. Phó Tuyệt biết Hàn Ngự Hâm là có ý tứ gì. Hắn thu hồi thủy tinh bài, hướng về phía Hàn Ngự Hâm nghiêng nghiêng đầu, tùy thời hoan nghênh. Ngươi hiện tại là muốn bắt đầu thực hiện chúng ta lúc trước ước định sao? Lúc trước chính là nói tốt muốn đánh một hồi. Tuy rằng hai người ở đế đô các đã giao thủ, nhưng là kia một lần hai người trong lòng đều rõ ràng. Bởi vì hoàn cảnh hạn chế, bọn họ chỉ là đơn giản mà luật bàn một chút gần người vật lộn, cũng không phải chân trình ý nghĩa thượng luận bàn. Sư phụ, liền ở ngay lúc này, Lâm Minh đột nhiên đi tới Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt bên người. Sư phụ, lần này là quân bộ người lại đây, còn có rất nhiều quân đoàn người đều tới. Ta còn nhận được tin tức, mặt khác đế quốc sứ giả giống như cũng đã truyền tống tới rồi Thiên Tâm Thành. Hiện tại đang ở cùng quân bộ người thẩm tra đối chiếu thân phận. Qua không bao lâu, hẳn là cũng tới đến Lạc Khắc Trấn, đã từng phế vật trại tập trung, hiện giờ lại thành như vậy náo nhiệt địa phương. Đây là Lâm Minh như thế nào cũng không đoán trước đến. Bất quá, hắn càng quan tâm vẫn là Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt sự tình. Sư phụ, kia bang nhân người tới không có ý tốt a? Hơn nữa thân phận của ngươi, Hàn Ngự Hâm là 3 cấp máy móc sư, điểm này tự nhiên không có giấu giếm Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh. Ta biết, ta đã nghĩ kỹ rồi. Ngươi chờ, Hàn Ngự Hâm vừa nói, một bên từ chính mình không gian ba lô lấy ra một kiện thích khách trường bào chồng lên quần áo của mình bên ngoài. Hơn nữa, nàng còn lấy ra một chương tiểu xảo tinh xảo mặt nạ, trực tiếp mang ở chính mình trên mặt. Tuy rằng này chương mặt nạ không giống Phó Tuyệt kia chương cái như vậy kín mít, nhưng là cũng che khuất Hàn Ngự Hâm hơn phân nửa khuôn mặt, không ai có thể nhận ra được nàng. Hiện tại Lạc Khắc Trấn đã không phải nguyên lai Lạc Khắc Trấn. Thị trấn người ngoài rất nhiều, hơn nữa sắp càng ngày càng nhiều. Ta hiện tại không phải là khắc trấn người, ta chỉ là một cái tò mò mà đến tiểu thích khách mà thôi. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt đạm nhiên khinh ngữ. Đã từng, Lạc Khắc Trấn chỉ cần xuất hiện một cái người xa lạ liền sẽ khiến cho mọi người chú ý. Mà hiện tại, nơi này đem nơi nơi đều là người xa lạ. Thiện gia nhị hào viện, 616.982.831. Thích thủy đàn thêm đàn bằng hữu có thể thêm chúng ta quyển sách này bình thường đàn. Không cần bất luận cái gì fan giá trị, đều có thể thêm monster, hết chương.